Ma thần máu, chương 330, phục vụ đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng xong, ác quỷ máu chán nản thở dài, một giờ vừa là thiên đường vừa là địa ngục cuối cùng cũng kết thúc. Sao huynh dễ dàng buông xuôi vậy? Bình thường khách nhân khi được bọn muội phục vụ đều sẽ quá phận, thậm chí là muốn cường ngạnh. Chỉ có huynh vừa biết khó liền rút lui. Yên Nhi tò mò hỏi, còn sao nữa? Tất nhiên là tu vi yếu không đánh lại chúng ta. Còn mấy kẻ ngu ngốc đều đã sớm phơi thay. Yên Lan dè bĩu, mị ý trên gương mặt nàng đã biến mất trở nên khó tính như cũ. Ác quỷ máu chán chẳng thèm nói, nó chỉ muốn rời xa hai cái bông hồng đầy gai này ngay lập tức. Nó đương nhiên nghĩ tới việc đem hai nàng đánh bại, sau đó thỏa thích cưỡng hiếp dâm nhục các nàng. Nhưng nhìn lại thì hai nàng là hai vị minh tướng, tu vi chẳng kém gì ma vương kỳ cấp cao của thế giới máu. Nó hiện tại có thể đánh gục bất cứ độ kiếp kỳ cường giả nào, nhưng minh tướng thì mạnh hơn độ kiếp kỳ cả ngàn lần, dù các nàng bị thiên địa quy tắc áp chế thì nó cũng đánh không lại. Ta đi trước một bước, ác quỷ máu bày ra cái bộ dạng xám xịt như cá chết nói, chuẩn bị leo lên bờ. Huynh có muốn hay không sử dụng phục vụ đặc biệt? Yên Nhi cười bẽn lẽn hỏi, hai má của nàng ửng hồng. Không cần, ta ăn cố lừa vậy đủ rồi, đừng sát muối vào ta nữa. Thật ư, phục vụ đặc biệt là khi bọn muội thấy ai vừa mắt sẽ chủ động phục vụ họ, huynh thực sự không muốn. Yên Nhi cười tùm tìm hỏi, Yên Nhi, Minh Đế không ra lệnh chúng ta không cần thiết phải phục vụ cho hắn. Yên Lan quắc mắt nhìn muội muội, thì sao chứ, là muội tự nguyện cơ mà, mỗi ngày đều phải hầu hạ mấy lão già sắp chết, lâu lâu mới có mỹ nam, chẳng lẽ không thể cùng huynh ấy vui vẻ một chút. Hừ, tùy muội, ta sẽ không tham gia, Yên Lan bĩu môi nói. Hừm, hình như là thật không phải là cố lừa. Ác quỷ máu quan sát thái độ của Yên Lan và Yên Nhi. Phục vụ đặc biệt là như thế nào? Nhưng để cho chắc ăn, ác quỷ máu vẫn phải cẩn thận hỏi lại. Ngoại trừ giao hoan, cái gì cũng có thể. Yên Nhi cười đáp, nàng nhẹ nhàng gỡ đoạn hồn trạc trên cổ tay xuống, đem đặt lên thành bể tắm. Ác quỷ máu chỉ chờ có vậy, nó lập tức nhào đến ôm lấy Yên Nhi áp môi lên môi nàng mà say sưa mút. Nó dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của nàng mà dây dưa không dứt. Quả nhiên là một cái đại sắc lang, muội muội chơi vui vẻ, nhưng nhớ đừng đem hắt hút khô, còn phải dẫn hắn đi gặp Minh Đế. Yên Lan nhắc nhở, ồ ồ, Yên Nhi không thể trả lời, chỉ khẽ rên gì. Ác quỷ máu đem năng lượng máu thông qua miệng truyền vào miệng Yên Nhi, khiến nàng bắt đầu rơi vào trầm luân của dục vọng. Bàn tay nó nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng phẳng lì trơn láng, bàn tay tỏa ra năng lượng đỏ nhàn nhàn, mỗi khi bàn tay di chuyển đến đâu thì từng tế bào da thịt trên người Yên Nhi nở ra đến đó, những lỗ chân lông nhỏ li ti khẽ hấp đem từng chút năng lượng máu hút vào trong mỗi tế bào. Thoải mái, Yên Nhi yêu kiều rên rỉ, đôi mắt khẽ khép hờ cùng ác quỷ máu quấn quýt. Muội không sao đó chứ, nếu hắn dám giở trò gì thì kêu lên tì tì xử đẹp hắn. Yên Lan truyền âm, lý do nàng ở lại chính là để trông chừng cho muội muội. Tì tì, hắn rất lợi hại, âm thanh của Yên Nhi ngắt quãng. Người biết thiên ma thủ pháp, Yên Lan đột nhiên hỏi, thủ pháp vuốt ve của ác quỷ máu nàng nhìn thấy rất quen, chính là huyết thiên đại nhân vẫn thường sử dụng nó khi vui vẻ với Minh Đế. Đúng vậy, ánh mắt của nàng rất cao minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác quỷ máu rời môi khỏi môi Yên Nhi, để cho nàng có thể thở một chút, sau đó lại tiếp tục ngậm lấy môi của nàng. Thiên ma thủ là chiêu bài của thiên ma nhất tộc, có thể huyễn hóa ra cánh tay của cự ma, đem đối thủ bóp chết. Trên giường lại là thần kỹ lấy lòng tình nhân, có thể khiến người khác thấy toàn thân thoải mái, sảng khoái vô cùng. Nhưng đó là bí tộc bất truyền của thiên ma, vì sao ngươi lại biết? Yên Lan nghi ngờ hỏi, đây là bí mật của ta, nàng hiểu mà đúng không? Ác quỷ máu nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói không mấy vui vẻ. Thất lễ, chỉ là ta hơi tò mò chứ không có ý định dò xét, ngươi không nói cũng không sao. Yên Lan thu hồi tư tâm, mỗi người đều có bí mật riêng, việc dò hỏi bí mật của người khác là điều đại cấm kỵ. Ô, đừng nói chuyện nữa, mau hôn muội. Yên Nhi liền chủ động dùng hai tay ôm chặt lấy cổ ác quỷ máu, say mê mút lấy năng lượng máu từ miệng nó. Nàng hoàn toàn ý loạn tình mê, trong đầu chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy nhất. Ác quỷ máu nhẹ nhàng di chuyển bàn tay hư hỏng lên cao, chui qua chiếc yếm lụa, chạm tay vào bầu vú no tròn của Yên Lan. Bầu ngực của nàng không quá lớn, nhưng lại vô cùng vừa tay, vừa tròn vừa mềm khiến người ta yêu thích. Hai ngón tay của nó vân vê nụ hoa bé nhỏ, trêu chọc khiến nụ hoa trở nên cương cứng. Yên Nhi thân ái, trước giờ đều là nàng phục vụ đặc biệt người khác. Lần này hay là để ta phục vụ nàng một hồi? Ác quỷ máu nhẹ nhàng cắn vào vành tai Yên Nhi hỏi nhỏ. Không muốn, công pháp của muội không thể phá thân, nếu không tu vi sẽ suy giảm một nửa. Yên Nhi lắc đầu từ chối. Ta sẽ không phá trinh nàng, nhưng vẫn có thể để nàng trải nghiệm ái ân. Vậy thì được, Yên Nhi gật đầu đồng ý, ngươi tốt nhất đừng làm gì quá phận. Yên Lan liếc mắt cảnh báo. Nàng yên tâm, sẽ không có chuyện gì, ta tự biết chừng mực. Nói rồi nó nhảy lên thành bể tắm ngồi, đem Yên Nhi ôm chặt trong lòng. Ta nhanh thoăn thoắt đem áo yếm và tiết khố cởi bỏ. Phía bên dưới của Yên Nhi một mảnh trơn láng, âm vật nhô cao khiêu khích. Ác quỷ máu lần ngón tay vào khe suối, ngón tay tiến được hai tấc thì bị một lớp màng mỏng manh cản lại. Xem ra hai cô nàng này quả thực chỉ bán nghệ không bán thân. Vậy thì cờ đến tay đương nhiên phải phất, đem hai nàng thu vào hậu cung, tránh để kẻ khác hớt tay trên. Ác quỷ máu thầm nghĩ, nếu chỉ có mình Yên Nhi thì mọi việc quá đơn giản, nhưng Yên Lan xem ra lực đề phòng là rất lớn. Dùng chiêu thả câu dài bắt cá lớn, đem Minh Linh kia thu trước, sau đó đến hai tỷ muội này, cuối cùng lại đem Minh Tuệ thu phục. Vô số mưu mô quỷ kế xoẹt qua trong đầu ác quỷ máu, không ngừng diễn hóa. Trong lúc đó ngón tay của nó không hề ngừng lại, liên tục vuốt ve hai vách mật huyệt chậm rãi tìm kiếm. Sau một lúc thì một hạt đậu nhỏ xíu từ từ trồi lên, ác quỷ máu liền dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng chút năng lượng máu truyền vào bên trong. Ngón tay của nó vô cùng điêu luyện, trêu đùa đậu nhỏ đỏ bừng. A, đừng làm như vậy, Yên Nhi chịu không nổi kích thích hai tay ôm chặt lấy lưng ác quỷ máu. Thấy nàng như vậy ác quỷ máu càng thích thú mà đùa bỡn đậu nhỏ, đem càng nhiều năng lượng truyền vào bên trong. Ngón tay của nó càng lúc càng nhanh, khiến hạt đậu nhỏ sưng vù lên, đo bừng bừng. Năng lượng máu truyền vào cơ thể Yên Nhi, đem da thịt nàng kích thích không ngừng. Tì tì, muội thấy lạ quá, toàn thân Yên Nhi đột ngột co rúm lại, đem ác quỷ máu ôm chặt cứng. Ngươi làm gì Yên Nhi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là khiến nàng ấy đạt đến cao trào. Ác quỷ máu vừa trả lời, ngón tay lại nhanh thêm mấy phần. Tì tì, muội chết, Yên Nhi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cơ thể liên tục run rẩy, từ mật huyệt của nàng tuôn ra một chất lỏng màu trắng nhạt hơi có chút nhấp nháp. Ác quỷ máu thấy vậy thì ngừng lại, để cho mỹ nhân nghỉ ngơi một lát. Không phải chỉ có nam nhân mới bắn ra sao? Chẳng lẽ nữ nhân cũng có thể? Yên Lan nghi hoặc hỏi. Đương nhiên có thể, nam nữ hoàn ái chính là để cùng nhau vấn đỉnh Vu Sơn, đạt đến cao trào, hưởng thụ ân ái niềm vui. Chẳng lẽ nàng không biết? Ác quỷ máu hỏi ngược lại. Ta theo Minh Đế mấy chục vạn năm, đều chỉ thấy nam nhân bắn ra, chưa từng thấy Minh Đế theo lời ngươi nói đạt đến cái gì cao trào. Yên Lan tỏ vẻ không tin, Minh Đế chưa từng cao trào khi ân ái với nam nhân. Ác quỷ máu vô cùng bất ngờ với thông tin này, vậy chẳng phải mấy tình nhân của nàng đều là hàng phế phẩm, đến một nữ nhân cũng không thể thỏa mãn. Có lẽ là do công pháp Minh Đế tu luyện, mấy nam nhân cùng người giao hoan, nhanh thì vài giây, chậm thì vài phút đều sẽ bị người hút cạn. Yên Lan đưa ra phán đoán, vậy xem ra Minh Đế rất là tội nghiệp để ác quỷ máu ta đem nàng cứu vớt vậy. Ác quỷ máu thầm nghĩ, tì tì, vừa nãy muội tưởng mình chết luôn rồi, hắc hắc nàng thấy sướng chứ, đây là lần đầu nàng đạt đến cao trào đúng không, có muốn hay không lại thử một lần, ác quỷ máu mân mê cơ thể của Yên Nhi, nhẹ nhàng hỏi nàng. Huynh thật bại hoại, muội không nói chuyện với huynh nữa. Yên Nhi thở dốc gương mặt đỏ bừng chuyển sang hồng nhuận tươi thắm, xem ra nàng rất vừa ý với dịch vụ của ác quỷ máu. Hắc hắc vừa nãy chỉ là phục vụ tiêu chuẩn, bình thường ta chỉ vì nữ nhân của mình mà làm mấy việc này. Tất nhiên nếu nàng muốn thử một lần nữa, hoặc tiến xa hơn một bước thì chỉ cần làm nữ nhân của ta là được. Ác quỷ máu giở chiêu bài dụ dỗ, hắn tin chắc Yên Nhi đã cắn câu. Không thể, Yên Nhi và tỷ tỷ thuộc về Minh Đế, nếu người không cho phép thì tỷ muội bọn muội không dám tự ý làm bậy. Yên Nhi vốn định gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu ảo não than vãn. Là như vậy sao, ta biết rồi. Ác quỷ máu gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nàng có muốn sử dụng thử dịch vụ của ta không? Đảm bảo nàng sướng đến quên cả trời đất. Ác quỷ máu quay sang nhìn Yên Lan cố bày ra bộ mặt mà nó cho rằng là soái nhất ngỏ ý mời chào. Đúng đó tì tì, rất vui vẻ, tì cũng thử một chút đi, ôm chặt ác quỷ máu, những lời nàng vừa nói đều là ác quỷ máu mớm lời. Không cần, nếu chơi xong rồi thì đi theo ta, mình đến muốn gặp ngươi, Yên Lan lập tức từ chối, nàng càng đề cao cảnh giác thêm mấy phần. Mặc ZCK, nàng trong lòng rất muốn biết tại sao Yên Nhi lại phấn khích như vậy. Nhưng nếu nàng cũng trầm luân, thì chắc chắn hai chị em nàng sẽ bị ác quỷ máu ăn sạch. Nàng thực sự không muốn thử chút sao? Sẽ không mất gì cả, đó chỉ là ta giúp nàng xoa bóp cơ thể, xua tan mệt mỏi. Ác quỷ máu tiếp tục gạ gẫm, thu hồi sắc tâm của ngươi, đừng tưởng ta không biết ngươi muốn gì. Mặc quần áo vào rồi đi theo ta. Chấm, Yên Lan quắc mắt nhìn, sát ý của nàng tỏa ra xung quanh. Ha ha, ta không đùa nữa, đi thì đi làm gì căng. Ác quỷ máu cười hề hề, vội vàng leo ra khỏi bể tắm. Nữ nhân này tâm phòng bị thật mạnh, từ từ kiếm cách khác vậy. Rốt cục nó cũng chỉ có thể chép miệng cho qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ máu lấy ra một bộ quần áo quý tộc của ma quỷ, áo chẽ may bằng da của rắn khổng lồ, bên ngoài đính nhiều loại kim loại quý hiếm để trang trí. Quần được làm từ vải thêu những miếng vải sừng màu đen. Bây giờ trông nó chẳng khác gì một quý tộc quỷ sắp đi dự tiệc. Quần áo thật kỳ quái. Người đến từ xó xỉnh nào vậy? Yên Lan nhíu mày hỏi, bình thường quần áo của các nàng đều làm từ tơ lụa vải vóc, việc đem da thú và kim loại làm quần áo nàng chưa thấy bao giờ. Ta đến từ Nguyệt Quốc thuộc Vương Triều Hoàng Kim, thuộc thế giới máu, thuộc thiên hà bóng tối của tử thần dạ ảnh, thuộc vũ trụ quỷ của hư vô chúa quỷ. Ác quỷ máu đọc một tràng dài địa chỉ nhà. Nghe xong Yên Lan lú luôn, tất cả những thứ ác quỷ máu vừa nói không thuộc về ngôn ngữ của nàng. Là thuộc minh giới, yêu giới, ma giới hay quỷ giới? Yên Lan hỏi lại, không phải, ác quỷ máu lắc đầu. Vậy chẳng lẽ thuộc thiên giới hoặc tiên giới? Cũng không phải luôn, ác quỷ máu tiếp tục lắc đầu. Không thuộc lục đạo, thế hóa ra nhà ngươi là người từ chiều không gian khác. Yên Lan cười lớn, tất nhiên nàng không tin lời ác quỷ máu, chỉ cho là hắn đến từ một tộc quần nguyên thủy nào đó. Mặc dù văn minh tu chân vô cùng thịnh vượng, khắp nơi đều thấy tu luyện giả, người người tu tiên, nhà nhà tu ma. Nhưng ở đâu đó sâu trong núi rừng sơn cốc cách biệt với bên ngoài, vẫn có rất nhiều chủng tộc man di mọi dở. Ta quả thực đến từ chiều không gian khác, ác quỷ máu gật đầu, đem quần áo chỉnh sửa hoàn tất. Yên Lan cũng đã thay một bộ váy lụa màu đỏ, trông nàng giống như một cung nữ phục vụ trong cung cấm, khí chất khác hoàn toàn khi nàng mặc áo giáp. Dáng người Yên Lan yểu điệu thướt tha, xiêm y như hồng vân trên bầu trời, mỗi lần nàng di chuyển lại giống như thải điệp đập cánh, trông vô cùng cuốn hút. Nàng thật xinh đẹp, ác quỷ máu tấm tắc khen ngợi. Đàn ông các ngươi chỉ biết mỗi câu này sao? Thật tẻ nhạt, ta nghe đã muốn nhàm tai. Nữ nhân xinh đẹp cách mấy thì cuối cùng cũng trở thành đồ chơi cho nam nhân, chỉ có nữ nhân nắm giữ thực lực cường đại mới có thể làm chủ được số phận của chính mình. Nàng nói rất đúng, ta rất thích những nữ nhân mạnh mẽ. Ác quỷ máu gật đầu hưởng ứng, nhưng chẳng phải nàng chỉ cần tìm một người đàn ông cường đại, nương tựa vào hắn ta, để hắn bảo vệ nàng không phải dễ dàng hơn sao? Như ta chẳng hạn, ác quỷ máu ưỡn ngực về phía trước tự khoe mẽ bản thân. Ngươi, ha ha ha, ta cười chết mất. Yên Lan chỉ tay vào ác quỷ máu rồi ôm bụng cười lớn, giống như vừa nghe một thứ vô cùng hề hước, bộ ngực nàng run lên nhẹ nhẹ. Ngươi rất có tư chất làm thánh hề đó. Tu vi của ngươi còn chưa đến chân minh cảnh, dùng cái gì để bảo vệ ta cơ chứ? Yên Nhi và ta phục vụ ngươi là vì mệnh lệnh của Minh Đế, đừng mơ tưởng viễn vông nữa. Đi thôi, Yên Lan tiếp tục đi trước dẫn đường. Hừ, dám xem thường ác quỷ máu ta. Nàng đợi đấy, ta sẽ cho nàng biết ta lợi hại đến mức nào. Ác quỷ máu đỏ bừng mặt, tức tối vô cùng. Cách chương.